Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 131, 131, thế giới này nước rất sâu, thứ 17 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng hôm sau, Tô Lạc giống như mọi khi, kết thúc một ngày tu luyện, đơn giản rửa mặt phía sau, từ bên trong phòng đi ra, ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Lâm Diệu Nhan căn phòng, có phát hiện không bất cứ động tĩnh gì. Nghĩ đến hẳn là Lâm Diệu Nhan đã sớm dậy rồi. Đoán chừng đang tại phòng bếp ở trong chuẩn bị bữa sáng. Kể từ Lâm Diệu Nhan phụ mẫu sau khi rời đi, trên cơ bản tất cả bữa sáng cũng là Lâm Diệu Nhan chuẩn bị. Cái này khiến Tô Lạc một mực rất sợ hãi thán phục. Rõ ràng là một nữ cường nhân. Hết lần này tới lần khác còn hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Trên cơ bản mỗi ngày bữa sáng cũng không mang trọng dạng. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, Tô Lạc liền thấy Hứa Tư Dĩnh ngồi ở trên ghế salon. Theo bản năng sửng sốt một chút, nữ nhân này đêm qua thế mà không đi. Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến Tô Lạc sau khi xuống tới, theo bản năng muốn mở miệng hỏi thăm một chút có quan hệ với phối phương sự tình. Nhưng không có chờ nàng mở miệng, Lâm Diệu Nhan đã bưng điểm tâm từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Tô Lạc, mở miệng nói ra, ngươi rời giường, ta còn dự định làm tốt bữa sáng đi lên lầu gọi ngươi đấy. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp, vừa cười vừa nói, ta là bị bữa ăn sáng mùi thơm cho đánh thức. Tới ngươi, Lâm Diệu Nhan gương mặt xinh đẹp thoáng qua một vòng đỏ ửng, quyến rũ trắng liễu Tô Lạc một mắt, quay người hướng về phòng bếp đi đến. Tô Lạc, người thật sự yêu thích Diệu Nhan, dự định cùng nàng sống hết đời sao? Hứa Tư Dĩnh chẳng biết lúc nào đi đến liễu Tô Lạc bên người, mở miệng hỏi. Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, đạo, nàng là thê tử của ta, ta theo nàng sống hết đời, chẳng lẽ cùng ngươi sống hết đời sao? Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc mà nói, không có sinh khí, chỉ là nhìn thật sâu hắn một mắt. Đạo, Tô Lạc, ngươi cảm thấy ngươi bảo hộ được Diệu Nhan sao? Đương nhiên, ta không có khuyên ngươi rời đi Diệu Nhan ý tứ. Chỉ là muốn nói cho ngươi, thế giới này so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn hơn. Nếu như ngươi muốn theo Diệu Nhan cả một đời cùng một chỗ, nhất định phải cố gắng mới được. Bằng không, ngươi không bảo vệ được Diệu Nhan. Điểm này ta không phải là đe dọa ngươi, mà là sự thật. Hứa Tư Dĩnh ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Tô Lạc, trịnh trọng nói, Diệu Nhan thương nghiệp tài năng, ngươi nên rất rõ ràng. Trong 3 năm có thể tương thanh hoàng tập đoàn chế tạo thành Trung Hải minh tinh xí nghiệp. Cho dù là làm lại từ đầu, nàng cũng có thể đông sơn tái khởi. Diệu Nhan rất xuất sắc, như vậy người theo đuổi chắc chắn rất nhiều. Không thể phủ nhận, thực lực của ngươi rất không tệ. Nhưng ta cho ngươi biết, trên cái thế giới này thủy rất sâu, vô cùng sâu. Thậm chí ngươi tất cả những gì chứng kiến, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Ngươi ưa thích Diệu Nhan, muốn cùng Diệu Nhan tướng mạo tư thủ, vậy thì lấy ra bản lãnh của ngươi tới, đi kiến công lập nghiệp, thiết lập một cái có thể bảo hộ Diệu Nhan càng tránh gió. Không đến đợi đến ngươi bó tay không cách nào một ngày kia, hối hận đã trễ. Hứa Tư Dĩnh nhìn chằm chằm Tô Lạc, nàng những lời này cũng không có khinh bỉ Tô Lạc ý tứ. Chỉ là cho Tô Lạc một cái lời khuyên, cảnh báo. Lâm Diệu Nhan dáng dấp đến cỡ nào xinh đẹp, đại gia rõ như ban ngày. Mà ở Viêm Hoàng, thế gia nhiều như sao trời. Một khi cái nào đó con em thế gia vừa ý Lâm Diệu Nhan, Tô Lạc căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Lạc thực lực có lẽ ở chính giữa hải có thể làm mưa làm gió, nhưng đặt ở Viêm Hoàng, Tô Lạc thực lực còn không đáng nhắc lên. Mạnh hơn hắn nhân rất nhiều rất nhiều. Tô Lạc không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Tư Dĩnh, thản nhiên nói, thê tử của ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt, ai dám khi dễ nàng. ta sẽ đưa ai lên đường? Võ đạo tông sư cũng không được. Người, Hứa Tư Dĩnh cơ hồ muốn điên. Nàng nói nhiều như vậy, chỉ là hy vọng Tô Lạc có thể có chút lòng cầu tiến. Ai biết Tô Lạc liền biết khoác lác, còn nói võ đạo tông sư cũng không được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái ngưng khí cảnh võ giả, ở đâu ra dũng khí nói lời nói này? Ngươi có biết hay không, nhân ra một cái tay bóp chết ngươi so bóp chết con kiến còn muốn đơn giản. Nàng xem một mắt Tô Lạc, khó chịu nói, tùy ngươi nói thế nào, đến lúc đó ngươi đừng khóc cay mũi, muốn chết muốn sống là được. Nói, Hứa Tư Dĩnh nổi giận đùng đùng chạy đến sofa ngồi xuống. Trong lòng đem Tô Lạc mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Nếu không phải là nhìn tại Tô Lạc giúp nàng vội vàng phân thượng, nàng mới không thèm để ý Tô Lạc. Kết quả một phen hảo tâm, đổi lấy một kết quả như vậy. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, chó cắn lã động tân, không biết nhân tâm tốt. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bộ dáng, lười nhác giảng giải cái gì. Cái thế giới này thủy sâu bao nhiêu, điểm này so với hắn bất luận kẻ nào đều biết tinh tường. Nhưng mà thì tính sao? Cái này cùng hắn có quan hệ sao? Chỉ cần hắn Tô Lạc muốn giết người, không có người nào chống đỡ được. Cho dù là kinh thành thế gia một dạng như thế, 3 năm trước đây, hắn trọng thương ngã gục, 3 năm lắng đọng, đã sớm nhường hắn vũ hóa thành bướm. Gặp lại năm đó người, hắn nhấc nhấc tay liền có thể dễ dàng diệt đối phương. Đương nhiên, hắn không cần thiết hòa Hứa Tư Dĩnh giảng giải cái gì. Tốt, ăn điểm tâm. Đúng lúc này, Lâm Diệu Nhan thanh âm truyền tới. Tô Lạc quay người hướng về bàn ăn đi tới. Hứa Tư Dĩnh lại đi qua lúc tới, nhìn về phía Tô Lạc, lạnh rên một tiếng. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh đối với Tô Lạc thái độ, tò mò hỏi, Tư Dĩnh, ngươi làm sao? Ngươi đêm qua không phải còn dự định thật tốt cảm tạ một chút Tô Lạc sao? Tô Lạc vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Hứa Tư Dĩnh vội vàng đoạt trước nói, không có gì, Diệu Nhan, ta vừa mới nhìn thấy một cái con rán, muốn nhường hắn giúp một tay. Ai biết gia hỏa này ở bên cạnh xem náo nhiệt, cho nên ta mới có chút khó chịu. Phải không? Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn Tô Lạc, luôn cảm giác có vấn đề. Tô Lạc nhìn lướt qua Hứa Tư Dĩnh, cầm qua bên cạnh một phần bữa sáng, vừa cười vừa nói, nàng nói đúng, ta muốn nhìn xem một nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu sợ con rán. Chỉ tiếc, vừa rồi không có vỗ xuống tới. Nói không chừng bán video có thể lời ít tiền. Tiêu đề ta đều nghĩ kỹ. Nào đó họ Hứa nữ tử cùng con rán vật lộn. Người, Hứa Tư Dĩnh đôi mắt đẹp trừng Tô Lạc. Vừa định mở miệng nói chuyện, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Tô Lạc liếc mắt nhìn, phát hiện là Hứa Tư Dĩnh mẫu thân đánh tới. Ta đi nhận cú điện thoại. Hứa Tư Dĩnh cầm điện thoại di động đi về phía bên cạnh. Không đến một phút, Hứa Tư Dĩnh sắc mặt có chút khó coi từ bên cạnh đi tới. Hướng về phía Lâm Diệu Nhan, miễn cưỡng nở nụ cười. Đào, Diệu Nhan, ngượng ngùng, ta có chút sự tình phải nhanh một chút xử lý một chút. Bữa sáng ta sẽ không ăn, ta đi trước, xin lỗi. Nói xong, Hứa Tư Dĩnh không đợi Lâm Diệu Nhan mở miệng, liền vội vã hướng về đi ra bên ngoài. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Hứa Tư Dĩnh bóng lưng, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên. Nàng luôn cảm giác Hứa Tư Dĩnh gặp phải phiền toái. Bất quá, Hứa Tư Dĩnh không nói, nàng cũng không biện pháp. Huống hồ, cú điện thoại là này Hứa Tư Dĩnh mẫu thân đánh tới. Nàng hòa Hứa Tư Dĩnh mặc dù là khuê mật, nhưng chung quy là ngoại nhân, không tiện nhúng tay. Tô Lạc, Tư Dĩnh thái độ ngươi đừng để ở trong lòng. Nàng cũng là một kẻ đáng thương. Lâm Diệu Nhan sâu kín thở dài một hơi. Nàng là người đáng thương. Tô Lạc biểu hiện không tin. hắn một chút cũng không có nhìn ra Hứa Tư Dĩnh đến cùng nơi nào đáng thương. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc biểu lộ, hơi thở dài một cái. Đạo, ngươi chỉ là thấy được nàng mặt ngoài phong quang, không thấy sau lưng nàng lòng chua xót. Ngươi biết nàng vì cái gì lại nhiều lần muốn tìm ngươi giúp một tay sao? Tô Lạc cầm lấy một cây bánh quẩy, cắn một cái. Đạo, không phải nàng công chuyện của công ty sao? Có cái này phối phương, công ty của nàng đích xác có thể trở thành cái nghề nghiệp cự đầu. Cách chương.